Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, chủ động đến cửa hư vô thôn Viêm. Tự nhiên lời nói khiến vị này tứ tinh đấu thánh dọa sợ. Nguyên lai trước mắt cái này thu phục Tịnh Liên yêu hỏa người, chính là 12 năm trước đánh nổ tộc lớn thân thể người. Liên tộc trưởng cũng không là đối thủ. Hắn dọa đến hồn phi phách tán. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mang ta đi hồn tộc một chuyến, Tự Nhiên từ tốn nói. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, tứ tinh đấu thánh sắc mặt hơi đổi một chút. Tên sát tinh này muốn đi hồn tộc cổ giới, ý tứ không cần nói cũng biết. Có thể là nếu như chính mình cự tuyệt, đoán chừng là một con đường chết. Cuối cùng khẽ cắn môi, gật gật đầu. Sau đó, Tự Nhiên ra yêu hỏa không gian, đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài phần lớn người biết được yêu hỏa được thu, lưu tại nơi này đã vô ý nghĩa. Tán đi hơn phân nửa. Ca ca, bên cạnh truyền ra một cái thanh thúy thanh âm. Tự Nhiên quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Thanh Lân kinh hỉ nhìn lấy hắn. Nhà đầu, Tự Nhiên gọi một câu. Ca ca được đến dị hỏa sao? Thanh Lân đi vào Tự Nhiên trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu. Ca ca thật lợi hại, liền bảng dị hỏa thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị ngươi thu phục. Thanh Lân thanh tịnh hai mắt bên trong mang theo sùng bái thần sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vị này ca ca thực lực xa xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Nha đầu, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ngươi hồi thiên xà phủ đi thôi, Tự Nhiên từ tốn nói. Ca ca, ngươi không muốn Thanh Lân? Thanh Lân cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Tự Nhiên, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Tự Nhiên trông thấy Thanh Lân một bộ nhanh khóc bộ dáng, cũng có chút đau đầu. Tự Nhiên xoa xoa đầu, vội nói, Thanh Lân ngoan, ca ca muốn đi hồn tộc, có lẽ sẽ phát sinh đại chiến, ngươi mới bán thánh cảnh giới, cùng ở bên cạnh ta hội gặp nguy hiểm. Ta mặc kệ sống hay chết, ta cũng muốn đi theo ca ca. Thanh Lân hốc mắt mang theo vũ khí nói ra. Nàng cùng ca ca phân biệt mười mấy năm, bây giờ mới vừa vặn gặp mặt thì lại muốn tách ra. Tự Nhiên là không nỡ. Trong nội tâm nàng đã coi Tự Nhiên là làm lớn nhất thân ca ca. Cái kia, ta đáp ứng ngươi, theo hồn tộc sau khi trở về thì tới tìm ngươi có được hay không? Tự Nhiên bận bịu an ủi. Ca ca, ngươi nói là thật? Thanh Lân nghe đến Tự Nhiên lời nói, xịt xịt cái mũi, đương nhiên là thật. Tự Nhiên nói gấp, trước an ủi tốt cái này khóc nhè nha đầu lại nói. Vậy ca ca muốn nói lời giữ lời? Thanh Lân nín khóc mỉm cười. Ừ, cuối cùng, tại Tự Nhiên liên tục cam đoan dưới, Thanh Lân lưu luyến không rời rời đi. Sau đó, Tự Nhiên sắc mặt khôi phục nghiêm túc, nhìn lấy bên cạnh hồn tộc đấu thánh nói ra. Đi thôi. Tốt, hồn tộc đấu thánh giống như có lẽ đã dự cảm đến hồn tộc tương lai. Ai thán một tiếng, ở phía trước yên lặng dẫn đường. Không đi một hồi, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt nam tử đến. Phụ cận xem xét, thế này sao lại là cái gì nam tử? Áo choàng màu đen phía dưới là một đoàn tối như mực dị hỏa huyễn hóa ra một trương trung niên nhân mặt. Ngươi là hư vô đại nhân? Tự Nhiên bên cạnh tứ tinh đấu thánh nhìn đến cái này, người tới tựa hồ trông thấy cái gì vô cùng đáng sợ sự tình, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tự Nhiên cũng có hứng thú nhìn lấy hư vô thôn Viêm. Chuyến này đi hồn tộc vì cũng là được đến hư vô thôn Viêm, vạn vạn không nghĩ đến hư vô thôn Viêm vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hồn Lâm, ngươi không nghĩ tới a, ta còn chưa có chết. Hư vô thôn Viêm biến ảo mặt người, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hồn Lâm. Ta vì hồn tộc làm nhiều như vậy, không nghĩ tới Hồn Thiên Đế tên cẩu tặc kia đã vậy còn quá đối với ta. Hơn 20 vị đấu thánh liên hợp thi triển huyết hồn đại trận, nỗ lực luyện hóa ta. Đáng tiếc à đáng tiếc, Hư Vô Thôn Viêm thấp giọng gào thét. Sau đó trên mặt lại lộ ra thoải mái giống như hận ý. Hồn Thiên Đế chính hắn cũng không nghĩ tới, đúc lại huyết ma thân thể, lại tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha, từ viễn cổ thì lưu truyền tới nay một đại gia tộc. Đã xong, xong, toàn hết, ngươi, có ý tứ gì? Hồn Lâm trong lòng có dự cảm không hay. Lúc trước Hồn Thiên Đế thân thể bị đánh bạo, chỉ còn lại có tàn hồn. Tàn hồn bị trong tộc Thái Thượng trưởng lão cứu đi. Không có tộc trưởng, hồn tộc địa vị rớt xuống ngàn trường. Vì vững chắc hồn tộc địa vị, Hồn Thiên Đế không tiếc tu luyện viễn cổ lưu truyền tới nay cấm pháp. Một loại lấy máu người tu luyện cấm pháp, luyện chế huyết ma thân thể, cần lấy mấy chục triệu người máu tươi đến đúc kim loại. Vì để Hồn Thiên Đế khôi phục nhanh chóng tu vi, thậm chí càng tiến một bước, hồn tộc hết thảy làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phái ra mấy vị thất tinh trưởng lão, truy tìm thời gian 5 năm, tìm tới đan tháp lão tổ chỗ ẩn thân, đi săn đan tháp lão tổ quả này cửu phẩm huyền đan. Chuyện thứ hai, trong bóng tối thi triển huyết hồn đại trận vây khốn Hư Vô Thôn Viêm, tiêu hao năng lượng để tu luyện huyết ma thân thể đem Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ. Bây giờ thấy Hư Vô Thôn Viêm đứng ở chỗ này, Hồn Lâm vị này tứ tinh đấu thánh đương nhiên là không gì sánh được sợ hãi. Hồn Thiên Đế tên cẩu tặc kia tại đánh ta chủ ý, ta há không biết, đã thôn phệ đan tháp lão tổ, lại thôn phệ ta, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ta cùng đan tháp lão tổ như thế nào tốt như vậy thôn phệ. Hai người chúng ta tuy nhiên bị thôn phệ, nhưng lại liên hợp phản phệ Hồn Thiên Đế, đến mức linh hồn hắn bị thương, tẩu hỏa nhập ma, ha ha ha, Hư Vô Thôn Viêm lại ở bên cạnh cười như điên. Không, không có khả năng, Hồn Lâm sắc mặt trắng bệch, tiền bối. Ta nguyện thần phục với ngươi, bất quá thỉnh cầu ngươi để cho ta giết ngươi kẻ trộm, Hư Vô Thôn Viêm thỉnh cầu nói ra. Nhưng là một đôi âm ngoan ánh mắt nhìn về phía lại là Hồn Lâm vị này tứ tinh đấu thánh. Bởi vì lúc trước thi triển huyết hồn đại trận vây khốn nó hơn 20 vị đấu thánh, bên trong thì có Hồn Lâm, tự nhiên vui, theo Hư Vô Thôn Viêm nhàn lời phiến ngữ bên trong, biết được Hư Vô Thôn Viêm đã cùng hồn tộc trở mặt. Vốn là hắn còn tưởng rằng lần này muốn có được Hư Vô Thôn Viêm, còn chuẩn bị đại chiến một phen. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Ta không ý kiến, tự nhiên nhún nhún vai. Hồn Lâm lúc này dọa đến mặt không có chút máu, quỳ xuống đến, một đôi mắt mang theo hoảng sợ, lắp bắp nói, Hư Vô đại nhân, tha mạng a, lão hủ cũng là bất đắc dĩ a. Hồn Lâm vị này tứ tinh đấu thánh, như thế nào Hư Vô Thôn Viêm đối thủ? Hư Vô Thôn Viêm thế nhưng là một tên hàng thật giá thật cửu tinh đấu thánh. Coi như xông ra Hồn Thiên Đế thể nội thực lực bị hao tổn, nhưng tối thiểu bảo trì 6-7 tinh đấu thánh thực lực. Giết một vị tứ tinh đấu thánh, còn không phải cùng thái thịt một dạng, đừng đắn một tối như mực hỏa diễm, quấn quanh ở Hồn Lâm trên thân thời điểm. Không biết vì sao, hắc diễm lại lần nữa trở lại hắc bào bên trong, sau đó truyền đến âm lãnh thanh âm, dạng này giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi, ta muốn để ngươi cảm giác được tuyệt vọng, sống không bằng chết, hồi hồn tộc xem một chút đi, hiện tại hồn tộc cũng không biết còn có mấy cái còn sống người. Tin tưởng ngươi rất tình nguyện thấy cảnh này. Cái gì ý tứ? Hồn Lâm trong lòng dự cảm không hay càng ngày càng nghiêm trọng. Sau hai canh giờ, tự nhiên, Hư Vô Thôn Viêm cùng Hồn Lâm rốt cục đi vào hồn tộc cổ giới, mà tự nhiên triệt để bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt đất, khắp nơi là thi thể, chân cụt tay đứt, mặt đất bị nhuộm đỏ, máu tươi hội tụ thành tiểu khê. Trong không khí, phiêu đãng nồng đậm mùi máu tươi, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Sao, tại sao có thể như vậy? Bên cạnh Hồn Lâm nhìn đến trước mặt tràng cảnh này, sắc mặt trắng bệch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.